Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 304, khẩu chiến Kinh Châu tài tử. Hạ: Vô lại gia đình tại Hán Tống. PS: Cầu khen thưởng, cầu đề cử a. Vừa kéo đến lầu hai mấy cái này tài tử, đem thân phận của mình báo mấy lần. Bọn họ hoặc là trong nhà làm có chút lớn nghề nghiệp, hoặc là phụ thân chính là Kinh Châu địa phương quan viên. Nói tóm lại, có thể thuyết tửu lâu này bên trong những người này không phải phú nhị đại, cũng là con ông cháu cha. Lý Mộc Nhiên nghe được cái cuối cùng tài tử đem thân phận báo xong, mày kiếm vẩy một cái đường, các vị tài tử quả nhiên là tốt thân gia. Lý Cửu bội phục, chỉ là ta lại có một cái nghi vấn, không biết đạo chúng vị có thể hay không vì ta cái này người vô chi hiểu biết giải hoặc. Lý Mộc Nhiên thuyết thành khẩn cùng cực. Những cái này các tài tử nghe xong, chỉ cho là cái này cái hạ nhân biết khó mà lui. Bởi vậy càng thêm vênh vang đắc ý. Ánh mắt bên trong khinh miệt không cần nói cũng biết. Ở vào trước nhất Hà Cao Tuấn gặp Lý Mộc Nhiên thần sắc, trong lòng cũng là ý cười không ngừng. Mỗi lần cùng cái này Lý Cửu gặp nhau liền chưa bao giờ chiếm qua con trai chút lợi lộc. Hôm nay ỷ vào thi nhã các đông đảo Kinh Châu tài tử chi uy, gặp hắn chịu thua, thoải mái ý không cần nói cũng biết. Ngươi cái này nô tài năng có lời gì? Mau nói đi, ta đợi đều là Kinh Châu tài học chi sĩ, lại giải thích cho ngươi, để ngươi cái này ếch ngồi đáy giếng biết rõ đường cái gì gọi là hạo nguyệt chi huy. Lý Mộc Nhiên nghe được cười lạnh không thôi. Cái gì bọn ngươi đều là Kinh Châu tài học chi sĩ? Ta làm sao nhớ kỹ ngươi Cao Tuấn là Lư Châu thành người đâu? Liền tổ tông đều có thể vong, loại người như ngươi cũng là không có gì cứu, còn ở nơi này đại phóng lời nói sơ lầm, thật sự là mất mặt ném đến bà ngươi nhà. Bất quá Cao Tuấn nói cho hết lời, hắn vẫn là cười lạnh một tiếng, sau đó mày kiếm vẩy một cái đường, đã Cao công tử nguyện ý vì tại hạ giải hoặc. Này ta muốn hỏi các vị tài tử, các ngươi mặc là lộng lẫy chi áo, ăn là sơn hào hải vị, ngâm là tiền nhân cổ điển, nhìn là tình yêu trai gái. Thế nhưng là mấy cái này đồ, vật lại có loại nào là chính các ngươi? Các ngươi trong mỗi ngày cầm bạc, trong ngực ôm diêu tỷ, kỹ viện, chỗ nào là chính các ngươi chỗ kiếm bạc mua? Các ngươi nói chính mình thân thế thời điểm có thể từng nghĩ tới. Nếu như các ngươi không phải sinh ở như thế thế gia, mà chính là thân ở tên ăn mày kia nhà, các ngươi lại sẽ như thế nào? Hắn lời nói để vừa mới những cái kia nô nức tấp nập trả lời tài tử toàn bộ ngây người. Ngày xưa mấy cái này tài tử đều là ỷ vào trong nhà tiền lụa tới làm chút phong lưu nhã sự. Thật có một ngày bọn họ nếu là cùng những cái này khổ cực đại chúng trao đổi thân phận, có lẽ liền ăn xin bản lĩnh đều không có đi. Nhìn lấy từng cái đang suy nghĩ trả lời như thế nào Kinh Châu tài tử, hắn khinh thường cười một tiếng tiếp lấy thuyết đường, nghĩ không ra đúng không? Nghĩ không ra, ta con mẹ nó nương lão nói cho các ngươi biết, nếu là không có các ngươi ra thế, các ngươi mấy cái này cái gọi là tài tử, công tử chính là liền đầu đường mãi nghệ, bên tường ăn xin người cũng không bằng, cửa son lộ thịt ôi, ngoài đường đầy xác chết, các ngươi có thể từng nghe nói qua câu nói này? Hừ, chưa từng, đây chính là tiền nhân ngữ điệu a. Nói, Lý Mộc Nhiên trong lòng cũng là phẫn nộ. Đại Hán triều, người Hán, cỡ nào quen thuộc chữ. Cái này lạ lẫm còn có quen thuộc triều đại. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng có cỗ khí khó mà nuốt xuống. Có chút không nhả ra không thoải mái vị đạo chưa từng nghe qua. Không sao, nhìn xem bên kia cương bên ngoài là cái gì. Nhìn xem ta Đại Hán triều hiện tại là cái bộ dáng gì. Liền là bởi vì có các ngươi những người này, trong mỗi ngày không có vì ta Đại Hán làm đến một việc, lại chỉ cầu nhàn hạ hưởng thụ. Nếu là thật sự có một ngày người Liêu qua Âm Sơn, các ngươi có lẽ liền đầu đường khất cái cũng không bằng. Dù sao bọn họ còn biết rõ đường như thế nào muốn ăn một chút, tham sống sợ chết, mà các ngươi lại là quốc chi vướng víu, xã tắc họa, Đại Hán tai ương vậy. Làm càn, ngươi lại dám vũ nhục ta tiến cử tài tử, thế mà đem ta đợi cùng những cái kia ti tiện chi mệnh. biết chút kỳ dâm kỹ xảo người làm so sánh. Ngươi thật là đối với chúng ta đại đại bất kính. Thả ngươi nương cái dám. Lý Mộc Nhiên đến Hán triều cái này rất nhiều thời gian. Đối cái này triều đại luật lệ cũng là hiểu biết dị thường rõ ràng. Bởi vì mấy năm liên tục chiến loạn nguyên nhân, đương kim thánh thượng trong mỗi ngày chính là liền biên quan tin tức đều nhìn không đủ. Nơi nào còn có thời gian nào chú ý những này miệng lưỡi chi chiến. Bởi vậy cái gọi là văn tự gì ngục cũng là chưa từng tồn tại. Cho nên hắn mới dám như thế không cố kỵ nữa. Nếu không chính là cho hắn trăm vạn lượng bạch ngân, hắn cũng sẽ không ngốc đến nói ra người Liêu qua âm sơn câu này đại nghịch bất đạo lời nói. Ngươi, ngươi lại dám nhục mạ tới ta. Nương, mắng chửi ngươi, cửu ca mắng không chết ngươi. Cao Tuấn bây giờ bị Lý Mộc Nhiên một câu thuyết, chỉ hắn nửa ngày lại là không có nối liền khang tới. Bất quá vừa mới cái này Cao Tuấn lời nói lại là Lý Mộc Nhiên lại là tức giận không thôi. Hắn tiếp lấy lời nói liền thuyết đường, Cao công tử. Trong miệng các ngươi kỳ bạc xảo kỹ là vật gì ngươi có biết đường? Ngươi liền đem ta Hoa Hạ vô số tiền nhân không để vào mắt a? Hừ, liền bằng ngươi điểm này tài học, huỳnh hỏa chi quang, há có thể cùng Hạo Nguyệt tranh huy, thuyết kém bên trên cách xa vạn dặm, đó là cất nhắc ngươi. Hắn vừa mới thuyết rất lợi hại không rõ ràng. Những cái này tài tử cũng đành phải cúi đầu xuống. Suy nghĩ hắn nói, để cầu tìm tới cái gọi là đột phá khẩu, đến ngăn chặn trong lòng bọn họ cái này cái gọi là gia đình. Thế nhưng là theo Lý Mộc Nhiên câu nói này vừa ra, những người này tất cả đều là ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn. Bọn họ phần lớn đều là nhận tiến cử tài tử, từng cái ánh mắt hướng lên trời, tự xưng là thân phận không tầm thường. Hiện tại Lý Mộc Nhiên lại đem chút hội kỳ dâm kỹ xảo người đến cùng bọn hắn làm so sánh. Những người này sao có thể không tức giận. Này Cao Tuấn càng là ba ba đỏ bừng cả khuôn mặt. Vươn tay chỉ hắn thuyết đường, ngươi. Ngươi lại dám nhục mạ tới ta. Mắng ngươi. Ngươi cũng quá đề cao chính mình. Mình mắng là ở đây sở hữu tài tử. Lý Mộc Nhiên có thể bất kể là ai. Dù sao cửu ca trong lòng khó chịu. Vậy sẽ phải thuyết, nhìn lấy hắn thần thái. Lạnh giọng cười nói, Cao Tuấn, người miệt thị ta nhưng đại hán triều từ ngàn năm nay đếm không hết thợ khéo. Bôi giết bọn hắn vì ta đại hán triều làm ra cống hiến to lớn. Ta liền khinh thị ngươi, có cái gì không được? Không đúng, ta không chỉ có khinh thị ngươi, ta càng khinh bỉ ngươi. Cao Tuấn khi thật nhiều người như vậy mặt. Bị Lý Mộc Nhiên như thế thuyết nói, vội vàng về nói, Lý Cửu, người chớ có thêu dệt vô cớ, ta hướng lịch đại dương cột, đều là uyên bác chi sĩ, cầm kỳ thư họa, trị quốc phương lược, mọi thứ tinh thông, chưa từng gặp qua nghiên cứu qua kỳ bạc diệu kế người. Đăng đường bái tướng, vào triều làm quan, cái này kỳ bạc xảo kỹ, làm sao có thể trị quốc, ta cùng ngươi cái này thô bỉ người nói đến. Như vậy bôi nhọ nhã nhặn. Tốt, Cao công tử nói xong. Cao công tử, để hắn biết rõ đường nhục mạ ta bây giờ trận. Chính là một cái tiểu tiểu gia đinh an dám như thế quả nhiên là vô pháp vô thiên. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe những này lộn xộn tiếng phụ họa. Lý Mộc Nhiên lúc này cười lạnh. Mụ, làm quan liền không nổi a. Ghét nhất liền là các ngươi những này tự cho là khắp nơi tài trí hơn người sắc mặt. Lý Mộc Nhiên mày kiếm vẩy một cái, cười hắc hắc nói, trong mắt ngươi những cái kia kỳ bạc xảo kỹ, là chúng ta tổ tiên lưu truyền mấy ngàn năm tích lũy xuống kinh nghiệm, là quý giá khoa học tự nhiên tài phú, là thôi động xã hội này tiến bộ căn bản. Ngươi ăn gạo lương, ngươi mặc quần áo sam, ngươi ngồi băng ghế, ngươi dùng bút mực giấy nghiên, điểm nào nhất không phải kỳ bạc diệu kế chế, ngươi cả cá nhân trên người. Trừ ngươi dây dây, bên nào không phải kỳ bạc xảo kỹ làm được. Thảo, liền ngươi tiểu tử này dây dây, không phải cũng là kỳ bạc kỹ xảo tạo ra đến a? Mà lại cái này kỹ xảo đoán chừng còn không đơn giản đâu. Nếu không làm sao sinh ra ngươi như thế cái đồ chơi. Về phần ngươi nói cái gì trị quốc chi sĩ, liền càng thêm buồn cười. không thể có vô số thợ khéo phổ thông người dân vất vả lao động. Hắn sao là quốc trị được? Vô số thợ khéo, dùng bọn họ vất vả cùng trí tuệ, cải tiến công cụ sản xuất cùng sinh hoạt công cụ, sáng tạo thu thuế, đúc thành Đại Hán triều căn cơ. Nhưng cái gọi là trị quốc chi sĩ đâu? Vua nào triều thần nấy? Trị quốc người lại là tùy thời có thể lấy thay đổi. Những cái kia có được kỹ năng những người đi trước, thì không người có thể thay thế. Đây cũng là căn cùng diệp khác nhau. Trước đây vương Tạ Đường Tiền Yến, bay vào dân chúng tầm thường nhà. Dạng này điển tịch, Cao công tử chính là tiến cử tài tử so ta cái này tiểu gia đinh muốn quen nhiều a. Cao Tuấn nay đã có chút tiếp không lên. Hiện tại càng là á khẩu không trả lời được. Sắc mặt càng phát ra khó coi. Muốn tiếp tục phản bác, lại không biết đường nên mở miệng như thế nào. Lý Mộc Nhiên cũng mặc kệ hắn. Tiếp tục thiết đường, nếu muốn trị quốc, trước muốn nhận rõ quốc căn bản. Tiên hiền sớm có huấn thị. Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. Nếu là lấy vì chỉ có làm quan mới là giường cột nước nhà, đó chính là 10 phần sai. Cao công tử, ngươi cái này thánh hiền chi thư còn phải lại đọc a. Lý Mộc Nhiên nói xong âm thầm thở dài. Nãy lời này thuyết thật mệt mỏi. Cùng lúc đó nương theo lấy hắn vừa mới nói xong, toàn bộ trong tửu lâu yên tĩnh vô cùng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.